Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần trước ở trong điện thoại, ông nói gà bà nói vịt, cộng thêm lắp bắp nửa ngày, hắn mới rốt cuộc nhớ lại cô là người nào. Nói thật, hắn là thật đã quên cô. Lần trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần khoái trá bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới cô thật sẽ liên lạc với hắn. Thật xin lỗi, anh bận rộn như vậy mà tôi còn gọi điện làm phiền. Tống Tinh Tinh dương mắt nhìn hắn, sợ hãi lộ ra một nụ cười. Không sao, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút. Hắn chú ý đến hôm nay cô mặc áo lông màu trắng cùng quần jean, xem ra càng lộ ra vẻ trẻ tuổi ngây thơ. Cô cùng các phụ nữ khác mà hắn đã tiếp xúc luôn luôn không giống nhau. Cô trẻ tuổi, vô cùng đơn thuần. Có lẽ đó là lý do mà hắn lưu số điện thoại lại cho cô. Lần cuối cùng hắn đến quán cà phê, tựa hồ như đã lâu lắm rồi. Sau khi Duyệt Lăng chết, hắn bận rộn hơn với công việc. 3 năm này, đây là lần đầu tiên tới. Duyệt Lăng, hắn không tiếng động, thở dài. Hắn mất đi cô đã 3 năm. Có thật không? Thật tốt quá. Tống Tinh Tinh thật cao hứng, thở vào nhẹ nhóm, mắt cười đến mị hoặc. Nhìn thấy nụ cười của cô, ông Dương Văn Hàn nâng lên khóe miệng, tạm thời đem nặng nề trong lòng để sang một bên. Gần đây như thế nào? Còn là một tuần nấu cơm một lần. Điểm này khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng về cô. Phục vụ đem đồ lên, Tống Tinh Tinh nhìn chằm chằm bánh ngọt trước mắt, thoạt nhìn trông rất ngon, khóc không ra nước mắt. Hắn tại sao chỉ nhớ cô một tuần nấu cơm một lần? Ừ, bất quá tôi đã thật lâu không có làm cơm, bởi vì ngán, gần đây ăn mì. Nếu có người dạy cô nấu cơm, cô muốn học cái gì? Nhớ tới mình nói qua muốn dạy cô nấu cơm, ông Dương Vận Hàn dựa vào ghế, tâm tình rất dễ chịu. Có lẽ hắn là thật nên buông lỏng mình, kết giao bạn bè. Cha, phó nam, không chỉ một lần nói với hắn như vậy. Hắn thật sự cũng muốn kết giao bạn bè, nhưng tiếp cận hắn cũng chỉ có phụ nữ. Bất kể coi trọng hắn không là tiền thì cũng là bề ngoài của hắn, mục đích cuối cùng đều giống nhau. Mà hắn đối với tái hôn một chút hứng thú cũng không có. Bất quá tình huống lần này tựa hồ không phải cùng một kiểu. Tình tình đơn thuần cũng không hiểu thân thế cùng bối cảnh của hắn. Hắn không cần phải lo lắng cô có mục đích khác. Ừ, Tống Tinh Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặt hưng phấn mà nói, bánh pudding. Bánh pudding. Âu Dương Vân Hàn không có biện pháp khống chế nụ cười trên mặt. So với bữa ăn chính, cô đối với món điểm tâm ngọt tương đối có hứng thú. Cô nghĩ học là món điểm tâm ngọt. Ừ, cô gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh ngọt, khoa trương than thở. Tôi thích ăn nhất bánh ngọt cùng bánh pudding. Nếu không phải là quá đắt, tôi có thể ngày ngày đều ăn. Khẳng định so với tôi làm bữa ăn trưa ngon còn ngon hơn. Âu Dương Văn Hàn cười sáng rỡ, đưa một khối bánh vào trong miệng. Tôi cũng vậy, rất lâu không có ăn bánh ngọt. Hôm nay coi như là nhờ hồng phúc của cô, cảm ơn nhiều. Cô khoái trá đỏ mặt, xấu hổ mà cười cười lắc đầu, bắt đầu buông lỏng một chút. Trò chuyện một lát, Âu Dương Văn Hàn chú ý tới hồng trà trong ly của cô đã hết, phất tay gọt một đống hồng trà, cũng dặn xong giúp cô rót vào trong ly. Cảm ơn. Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, đưa khối bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, quả thật là hạnh phúc quá rồi. Cô vẫn luôn chỉ có một mình, chưa từng được người khác phải chăm sóc qua. Đối tượng còn là người thầm mến 4 năm, quả thật muốn cho cô say mê mà. Tinh Tinh, khóe miệng của cô. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, khiến Tống Tinh Tinh trở lại thực tế. Phản ứng đầu tiên là mừng rỡ vì hắn gọi tên cô. Nhưng lúc cô hiểu ý tứ của hắn sau đó, lúng túng lập tức đưa tay che miệng lại. Động tác này lần nữa chọc cười hắn. Tôi đi toilet một chút. Cô vọt vào toilet, ảo não phát hiện bánh ngọt nằm ở khóe môi cô, làm cho cô giống một tiểu hài tử. Cô mệt lả tựa vào tường, đã không còn hơi sức tự mắng mình. Chỉ gặp 2 lần, ở trước mặt hắn cô luôn biểu hiện thực sự ngu ngốc. Cô còn có thể làm sao đây? Mấy phút sau, Tống Tinh Tinh từ phòng rửa tay đi ra ngoài, thấy hắn nhìn cô vẻ mặt không có một tia khác thường. Còn tốt đó chứ, hắn nói. Cũng được. Cô ha ha cười, trừ bỏ cô rất muốn đánh mình bất tỉnh, tất cả đều hoàn hảo. Tàn gẫu 1 giờ, Âu Dương Vận Hàn nhìn xem thời gian hỏi cô có muốn ăn gì không. Không có, cô lắc đầu cười cười. Vậy chúng ta đi thôi. Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, cầm áo khoác lên mặc vào, dẫn đầu đi ra khỏi quán cà phê. Tống Tinh Tinh đang từ túi đeo lưng lớn lấy ra ví ra, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy hắn đang ra khỏi cửa tiệm. Cô khốn hoặc đi theo ra ngoài hỏi, không trả tiền à? Miễn phí. Hắn đối với cô nháy mắt. Miễn phí? Nào có chuyện như vậy. Cô bất chi bất giác nghĩ đến, nhất định là thời dịp cô đi toilet thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.